Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn kết thúc, Tạ Doanh vòng tay ôm eo Thẩm Thanh Đình từ phía sau, không cho cậu xuống xe. Tiểu Thẩm, anh đặt cằm lên vai cậu, môi lướt qua dái tai Thẩm Thanh Đình khi nói. Tối nay đến nhà anh được không? Chúng ta đều đã gặp mặt phụ huynh rồi mà. Thẩm Thanh Đình đỏ mặt, đưa tay định mở cửa xe, nhưng cánh tay siết chặt quanh eo cậu quá mạnh. Cậu làm thế nào cũng không thoát ra được. Mà thật ra, cậu cũng không quá cố gắng để thoát ra. Cậu nghiêng người sang trái, Tạ Doanh đuổi theo sang trái. Cậu nghiêng sang phải, Tạ Doanh lại đuổi theo sang phải. Cuối cùng, Tạ Doanh ở phía sau đưa tay nắm lấy cằm cậu, hôn say đắm rồi nói. Tiểu Thẩm, em đã trốn khỏi nhà anh 2 lần rồi, lần thứ 3 này không thoát được đâu. Lời nói của Thẩm Thanh Đình bị chặn lại trong miệng, cậu lại cười. Lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh, hai tay cũng ôm chặt lấy cánh tay Tạ Doanh. Ánh đèn trong bãi đỗ xe ngầm mờ ảo, bên trong xe chỉ bật một chiếc đèn trần nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên người Thẩm Thanh Đình, làm chiếc áo sơ mi màu xanh bạc hà của cậu trở nên hơi trong suốt. Trên cổ tay cậu, những viên ngọc trai trắng điểm xuyết giữa vài bông hoa mai nhỏ, càng thêm hài hòa với làn da trắng nõn của cậu. Tạ Doanh nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Đình. Ngón tay lướt trên chiếc vòng tay đó. Anh lưu luyến buông cậu ra, trán mình chạm vào trán cậu, khẽ nói. Vậy chúng ta về nhà. Thẩm Thanh Đình cụp mắt xuống, hàng mi run rẩy. Được, về đến nhà, Thẩm Thanh Đình vừa đẩy cửa ra đã bị Tạ Doanh ôm chặt lấy hôn tới tấp. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, cậu bị anh đẩy, loạng choạng ngã xuống ghế sofa. Chiếc ghế sofa da mềm mại chịu đựng sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành. Phát ra một tiếng kêu cọt kẹt. Âm thanh này nhanh chóng bị át đi bởi một tiếng rên rỉ khe khẽ. Tạ Doanh vội vàng vu ốt ve khuôn mặt Thẩm Thanh Đình, hỏi không rõ ràng. Hôm nay ba mẹ em có hài lòng không? Mắt Thẩm Thanh Đình đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Cậu ôm chặt cổ Tạ Doanh, nhỏ giọng đáp. Hài lòng. Tạ Doanh hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Ngón tay nâng cằm nhỏ của cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình. Thẩm Thanh Đình, trên đường về vừa rồi, anh cứ nghĩ mãi. Tạ Doanh ngồi thẳng dậy, một chân quỳ trên ghế sofa. Anh cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Đình, nghiêm túc nói. Sau hôm nay, anh có thể coi như một sự xác nhận không? Nghe vậy, Thẩm Thanh Đình cũng ngồi dậy, khóe mắt cậu ửng đỏ, cúc áo trước cổ bị cởi ra một nút, búi tóc trên đầu cũng hơi lỏng ra. Đôi khuyên tai xinh đẹp cũng đã được Tạ Doanh cẩn thận tháo ra trong lúc nãy. Vẻ ngoài được chuẩn bị tỉ mỉ cho buổi hẹn hò giờ đã trở nên rối bời, nhưng vẻ rối bời này lại càng tô điểm thêm cho cậu một vẻ đẹp khác lạ. Cậu không trả lời thẳng câu hỏi của Tạ Doanh, chỉ khẽ nói. Em chưa từng dẫn ai khác đến gặp họ. Đôi môi cậu sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nói với thủ phạm những lời khiến người ta không khỏi rung động. Vừa rồi cũng đã nói với anh rồi, em không muốn ba mẹ lo lắng, nên rất nhiều chuyện, nếu không thực sự chắc chắn em sẽ không nói với họ. Đối với Thẩm Thanh Đình, những lời này đã là giới hạn rồi. Cậu cứ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Tạ Doanh, nhưng ánh mắt chăm chú của anh quá mãnh liệt, khiến cậu không thể nào phớt lờ được. Ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu đó khiến Thẩm Thanh Đình không khỏi run rẩy. Tạ Doanh lại đưa tay về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uốt ve khuôn mặt cậu, lòng bàn tay lướt qua như có dòng điện chạy qua, khiến Thẩm Thanh Đình không kiềm được mà run lên. Cậu nắm lấy tay anh, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. Tạ Doanh, em, những lời tiếp theo hoàn toàn bị át đi bởi tiếng nước phát ra từ nụ hôn. Hệ thống nhà thông minh trong phòng khách vẫn đang hoạt động cần mẫn, ánh đèn dần dần mở đi, cuối cùng tắt hẳn. Thứ duy nhất còn phát sáng trong phòng khách là một chiếc đèn sông tinh dầu nhỏ trên bàn. Vì vẫn còn phải đưa ba mẹ Thẩm Thanh Đình ra ga tàu vào ngày hôm sau, tối nay Tạ Doanh rất kiềm chế, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng Thẩm Thanh Đình vẫn mệt mỏi rã rời. Sau khi tắm xong, cậu nằm vật ra giường, thậm chí còn lười sấy tóc. Tạ Doanh đặt đầu cậu lên đùi mình, cẩn thận sấy tóc cho cậu. Trong lúc đó, anh còn lấy điện thoại ra xử lý một số công việc. Có 2 việc quan trọng. Việc thứ nhất là, Đình Đình nói với em một chuyện hơi cụt hứng. Giọng Tạ Doanh có chút áy náy. Anh nhớ cuối tháng, hình như là ngày 25 là ngày tuyển diễn viên cho buổi kịch mới của em phải không? Thẩm Thanh Đình gật đầu, nói, dạ, Tạ Doanh, từ ngày 25 đến 27, anh phải đi công tác. Đáng lẽ anh còn muốn dùng chút quyền lực, xem trước màn trình diễn của thầy Tiểu Thẩm nữa chứ. Thẩm Thanh Đình mỉm cười không mấy bận tâm, cũng không phải buổi biểu diễn chính thức, đương nhiên là công việc của anh quan trọng hơn. Em không cụt hứng đâu, không sao cả. Trong lòng Tạ Doanh có chút tiếc nuối, nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác. Anh gật đầu, nói, được rồi, đến buổi biểu diễn chính thức, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ. Thẩm Thanh Đình gật đầu, đáp, dạ, việc thứ hai là, Tạ Kiến Ninh đã trở về. Gã nhắn tin cho Tạ Doanh, nói rằng ngày mai sẽ quay lại Hải Thành. Dạo này Tạ Doanh bận rộn yêu đương, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ bê cậu em trai này. Anh không nghĩ đó là vấn đề gì lớn, chỉ là khi gọi điện cho Tạ Kiến Ninh thì tránh mặt Thẩm Thanh Đình thôi. Không phải Tạ Doanh nhỏ nhen, hay lo lắng Thẩm Thanh Đình sẽ bị Tạ Kiến Ninh cướp mất, anh vẫn có chút tự tin về điều này. Anh chỉ cảm thấy, thôi được, luật sư Tạ đang ghen. Tạ Kiến Ninh là người yêu cũ của Thẩm Thanh Đình, cũng là mối tình đầu. Dù đã chia tay vẫn có thể có chút đặc quyền khác biệt so với người khác. Tạ Doanh không muốn cái tên Tạ Kiến Ninh xuất hiện trong cuộc sống của Thẩm Thanh Đình nữa. 2 năm trước anh đã chịu đựng đủ rồi. Anh gõ vài chữ, nhắn lại cho Tạ Kiến Ninh, qua loa cho xong chuyện. Xử lý xong mọi việc, Tạ Doanh vén chăn lên nằm xuống. Thẩm Thanh Đình đã ngủ rồi, có vẻ như thực sự mệt mỏi. Thẩm Thanh Đình ngủ rất say, hoàn toàn không bị Tạ Doanh làm phiền. Khuôn mặt cậu vẫn còn ửng hồng sau cuộc yêu đương mãnh liệt, đôi môi vẫn còn sưng đỏ, mái tóc dài xõa tung trên gối. Tạ Doanh nhìn mà thích thú vô cùng, anh cúi xuống hôn lên vầng trán trơn bóng của Omega. Anh nằm xuống giường, cẩn thận ôm Thẩm Thanh Đình vào lòng, nghĩ thầm, đây là người của anh, ai cũng không cướp được. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Đình đưa ba mẹ ra ga tàu, Tạ Doanh xin nghỉ 2 tiếng để đi cùng cậu. Mẹ Thẩm có chút áy náy nói, Đình Đình, Tiểu Tạ, chuyến du lịch tùy hứng của ba mẹ lại khiến hai đứa phải xin nghỉ để đưa tiễn. Hầy, thật là, bà vuốt tóc, nói, lần sau sẽ chọn cuối tuần. Thẩm Thanh Đình lắc đầu, nói với mẹ, lần sau đừng mang theo trái cây nữa, ở Hải Thành cái gì cũng mua được. Mẹ Thẩm bĩu môi, không nói gì nữa. Cách đó không xa, Tạ Doanh chỉ tay về một hướng, nói lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi lối này à? Gần cửa soát vé của chú gì hơn? Được rồi, mẹ Thẩm cười đáp. Bà kéo tay Thẩm Thanh Đình, nhỏ giọng nói. Đình Đình, con phải sống tốt đó. Có chuyện gì thì cứ nói với gia đình, đừng giữ trong lòng biết chưa con. Thẩm Thanh Đình mím môi, gật đầu. Mẹ Thẩm lại dặn dò. Con sống tốt, ba mẹ mới yên tâm. Lúc này, Tạ Doanh đang đi phía trước bỗng quay đầu lại. Anh chỉ vào máy nước ở góc phòng, hỏi. Dì ơi, nước trong ly đã đầy chưa ạ? Đi tàu 2 tiếng, xuống tàu còn phải đi một đoạn nữa, phải uống đủ nước đấy ạ. Mẹ Thẩm mỉm cười đưa bình giữ nhiệt của mình cho anh. Đằng sau họ, Thẩm Thanh Đình lặng lẽ quan sát tất cả. Cậu nhớ lại những lời mẹ vừa nói. Cách đó vài bước, Tạ Doanh đang cúi người rót nước nóng vào ly cho mẹ cậu. Trong lòng Thẩm Thanh Đình dâng lên một cảm xúc khó tả, cậu thậm chí còn cảm thấy cảnh tượng trước mắt hạnh phúc đến mức không chân thật. Cậu bước nhanh 2 bước, đuổi kịp Tạ Doanh và ba mẹ. Cậu nghĩ, cuộc sống hiện tại như thế này thực sự đã rất tốt rồi. Sau khi tiễn ba mẹ, Tạ Doanh đưa Thẩm Thanh Đình đến nhà hát nghệ thuật Hải Thành, rồi tự lái xe về văn phòng luật. Trước khi đi, Tạ Doanh nói, thầy Tiểu Thẩm, buổi hẹn hôm qua bị hủy rồi, em phải bù cho anh. Em xem, em còn nợ anh một bữa cơm, hôm nay lại nợ anh một buổi hẹn hò. Tạ Doanh lắc đầu một cách đáng ghét, liên tục nói. Thầy Tiểu Thẩm nợ nần chồng chất rồi. Thẩm Thanh Đình luôn không biết cách đối phó với những hành động đáng ghét này của Tạ Doanh. Cậu chỉ biết cúi đầu, nghiêm túc hỏi. Vậy, hay là hôm nay bù luôn? Tạ Doanh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu đã thấy thích. Nếu không phải đang ở trước cửa nhà hát, anh thật muốn ôm cậu cắn một cái. Anh sờ sờ ngón tay của Omega, cười nói. Vậy thì hôm nay, em về ký túc xá hay ở nhà hát? Anh đến đón em, hẹn giờ xong, hai người chia tay nhau ở cửa nhà hát. Thẩm Thanh Đình vui vẻ đi đến phòng tập. Sau khi thay quần áo, cậu lấy điện thoại ra mới phát hiện Ôn Tinh đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn. Cậu mở ra xem, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, không chịu nổi nữa. Đình Đình, tôi lại chưa xóa WeChat của Tạ Kiến Ninh. Hắn ta lại like bài đăng của tôi. Ghê tởm chết mất, xui xẻo quá a. Không chịu nổi nữa, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tôi vội quá, chưa kịp mắng hắn ta hai câu đã xóa hắn ta khỏi danh sách bạn bè rồi. A, Ôn Tinh nửa đêm 3 giờ bật dậy khỏi giường, tức giận mắng một câu Tạ Kiến Ninh thật ghê tởm. Thẩm Thanh Đình cau mày đọc xong một tràng than phiền dài dằng dặc này, lại nhấn vào bài đăng của Ôn Tinh để xem. Bản thân cậu đã khóa trang từ lâu, bình thường cũng không xem được nội dung mọi người đăng. Ôn Tinh tối qua đã đăng một bức ảnh, đây là buổi diễn tập mới nhất của vở nhạc kịch của họ. Tạ Kiến Ninh quả nhiên đã thích, sau khi chia tay, người đó đương nhiên cũng đã quấy rầy cậu một khoảng thời gian. Lúc Tạ Kiến Ninh mới về quê, gần như cứ cách một khoảng thời gian lại đổi số điện thoại để làm phiền cậu. Thẩm Thanh Đình thấy phiền vô cùng, gần như từ chối tất cả các cuộc gọi từ số lạ. Nghe nói, Tạ Kiến Ninh còn suốt ngày đăng những dòng chữ sướt mướt, hận không thể thông báo cho cả thế giới biết mình bị đá. May mà vài người bạn chung ít ỏi của hai người đều là người hiểu chuyện, không ai làm cầu nối truyền lời cho Tạ Kiến Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, sau khi gã về quê dưỡng thương, cuộc sống của Thẩm Thanh Đình cũng yên tĩnh được một thời gian. Thẩm Thanh Đình vẫn giữ Tạ Kiến Ninh trong danh sách bạn bè, chỉ là đã đưa gã vào danh sách đen. Cậu thoát khỏi trang, trở lại giao diện trò chuyện, lướt xuống một cách tùy ý, nhưng không tìm thấy cửa sổ trò chuyện với Tạ Kiến Ninh. Cậu tự nhận mình không phải là người thích trò chuyện trên WeChat, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, người từng gần gũi sớm hôm trong cuộc đời cậu đã không còn bất kỳ dấu vết tồn tại nào nữa. Thẩm Thanh Đình trở lại giao diện trò chuyện với Ôn Tinh, an ủi cậu ta vài câu rồi không để ý đến chuyện này nữa, tập trung luyện tập. Chuyện của Tạ Kiến Ninh, con người Tạ Kiến Ninh, giống như một đám mây đen ngắn ngủi lơ lửng trên bầu trời. Sau đó trời quang mây tạnh, mây đen tan biến, Thẩm Thanh Đình cũng không còn phiền não vì gã nữa. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống của Thẩm Thanh Đình yên ổn bình lặng. Chấn thương của cậu không còn ảnh hưởng đến việc luyện tập, hiện tại, mỗi ngày cậu đều chăm chỉ luyện tập cho vở múa mới. Tình cảm với Tạ Doanh cũng rất ổn định. Tạ Doanh rất biết quan tâm đến suy nghĩ của cậu, cũng rất hiểu những lời cậu không nói ra. Kỳ lạ là hai người ở bên nhau chưa lâu, nhưng đã ăn ý như vợ chồng già. Chẳng mấy chốc, Tạ Doanh phải đi công tác, anh vừa thu dọn hành lý vừa thở dài. Thẩm Thanh Đình ngồi xổm bên cạnh giúp anh sắp xếp vali, cười nói. Chỉ 3 ngày thôi mà, Tạ Doanh nói, một ngày không gặp như cách 3 thu. Thẩm Thanh Đình cúi đầu, e lệ cười. Ngày hôm sau trước khi rời đi, hai người vẫn tranh thủ gặp nhau. Thứ tự tuyển chọn diễn viên múa được quyết định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên, Thẩm Thanh Đình bốc được vị trí ở giữa. Sau khi phần biểu diễn của cậu kết thúc, cậu thấy có một cuộc gọi nhỡ từ Tạ Doanh. Cậu vội vàng gọi lại, Tạ Doanh, có chuyện gì vậy anh? Tạ Doanh nói, em biểu diễn xong chưa? Anh đang ở ngay cổng nhà hát, còn kịp gặp nhau không? Thẩm Thanh Đình bật dậy khỏi sàn. Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, cậu vội vàng nhảy xuống sân khấu chạy ra ngoài. Kịp, kịp, máy bay của anh có kịp không? Cậu vừa chạy về phía cổng lớn vừa nói chuyện điện thoại với Tạ Doanh. Giọng cậu có chút thở dốc, những câu nói cũng đứt quãng. Từ đầu dây bên kia, cậu nghe thấy tiếng tắt máy và đóng cửa xe của Tạ Doanh. Chẳng mấy chốc, bóng dáng Tạ Doanh đã xuất hiện trong tầm mắt. Tạ Doanh chạy nhanh vài bước đến bên cậu. Anh nắm lấy tay Thẩm Thanh Đình, nhìn quanh rồi tìm một chỗ ca, kín đáo. Anh kéo Thẩm Thanh Đình đến dưới một gốc cây, hôn cuồng nhiệt lên môi cậu. Nụ hôn tuy không kéo dài nhưng lại khiến người ta run rẩy. Hai tay Thẩm Thanh Đình run run nắm chặt lấy vạt áo bên hông Tạ Doanh, gần như phải dựa vào anh mới có thể đứng vững. Vài giây sau, Tạ Doanh buông cậu ra, trước khi lên máy bay vẫn muốn gặp em một chút, nếu không anh không yên tâm. Tạ Doanh xoa nhẹ tay Thẩm Thanh Đình, khẽ nói, bên em mọi chuyện ổn chứ, buổi tuyển chọn của thầy Tiểu Thẩm chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Thẩm Thanh Đình tựa vào vai anh, khẽ nói, chắc là vậy, ban đầu cậu cũng không cảm thấy gì, nhưng Tạ Doanh đột nhiên xuất hiện lại khiến cậu có chút không nỡ. Thẩm Thanh Đình lặng lẽ ôm chặt Tạ Doanh, cậu muốn trước khi anh rời đi, hỏi thêm về mùi khét trên người Alpha. Tạ Doanh mỉm cười xoa lên môi cậu, khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Son môi lem hết rồi, em tự lau đi, anh không biết lau đâu, càng lau càng lem. Thẩm Thanh Đình vội vàng sờ lên môi mình, hai tay đỏ ửng vì xấu hổ. Tạ Doanh còn phải lên máy bay nên không thể trì hoãn thêm nữa. Anh hôn vội lên cằm Omega một cái rồi lưu luyến quay người rời đi. Cho đến khi ngồi trên máy bay, Tạ Doanh vẫn còn nhớ về nụ hôn vội vã vừa rồi và đôi môi lem son của Thẩm Thanh Đình. Tận dụng vài giây cuối cùng khi điện thoại còn sóng, Tạ Doanh lại gửi cho Thẩm Thanh Đình một đoạn ghi âm. Nội dung chẳng qua là dặn dò cậu một vài việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Vị luật sư Tạ lải nhải hết 60 giây mới chịu dừng lại. Ngồi cạnh anh là Đoạn Trạch Châu, người cùng anh đi công tác. Đoạn Trạch Châu lớn hơn anh vài tuổi, cũng là một trong những cộng sự của văn phòng luật sư. Hội thảo lần này khá quan trọng, sau khi bàn bạc, văn phòng luật đã cử hai nam thần của họ đến để làm rạng danh, chỉ là Đoạn Trạch Châu này thật sự là Tạ Doanh. Đoạn Trạch Châu chống cằm, thản nhiên lên tiếng châm chọc. Anh là loại nô lệ của vơ gì thế? Tạ Doanh đáp trả, liên quan gì đến anh? Đoạn Trạch Châu khịt mũi cười, cũng lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat. Không chịu nổi nữa rồi vợ ơi, đi công tác với một tên cuồng vợ, thật đáng sợ, cần an ủi. Ôm, tin nhắn không gửi đi được, điện thoại đã mất sóng. Tạ Doanh cười lạnh một tiếng, chuyến công tác của Tạ Doanh không dài cũng không ngắn. Nỗi nhớ nho nhỏ trong lòng Thẩm Thanh Đình còn chưa kịp lên đến đỉnh điểm thì 3 ngày đã trôi qua. Theo lời Tạ Doanh, chuyến công tác này không quá bận rộn, chỉ là thường xuyên phải giao thiệp với một số mối quan hệ khách hàng mới khá phiền phức. Sáng hôm đó, Tạ Doanh gửi cho cậu vài bức ảnh. Là ảnh chụp chung của họ trong sự kiện lần này. Phải nói rằng, Tạ Doanh trẻ trung lại đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, đứng giữa một đám người quả thật là quá nổi bật. Thẩm Thanh Đình phóng to ảnh lên xem kỹ, mặt đỏ bừng lưu những bức ảnh này vào điện thoại. Trong khung chat, Tạ Doanh nói sắp lên máy bay, vài tiếng nữa là có thể gặp thầy Tiểu Thẩm rồi. Thẩm Thanh Đình trả lời một tiếng, dạ, rồi lại nói, em ra đón anh. 3 tiếng sau, máy bay của Tạ Doanh hạ cánh an toàn. Cũng giống như trong những bức ảnh chụp chung, Thẩm Thanh Đình tìm thấy Tạ Doanh trong đám đông ngay lập tức. Cậu vẫy tay về phía Tạ Doanh. Trên mặt là nét rạng rỡ hiếm thấy. Tạ Doanh kéo vali, sải bước về phía cậu. Chỉ xa nhau 3 ngày ngắn ngủi, nhưng hai người lại như những cặp tình nhân lâu ngày gặp lại, vội vàng trao nhau một cái ôm thật chặt ngay giữa sân bay. Thẩm Thanh Đình vùi mặt vào vai anh, nơi không ai chú ý tới, lén hôn lên cằm Tạ Doanh. Chỉ là, Tạ Doanh có vẻ rất mệt. Trên đường về nhà bằng taxi, Tạ Doanh không nói được mấy câu đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Thẩm Thanh Đình không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng anh mệt mỏi vì phải giao tiếp nhiều trong chuyến công tác, lại còn phải dậy sớm để bắt chuyến bay sáng. Cậu chỉnh tăng nhiệt độ điều hòa phía Tạ Doanh, rồi đan những món tay mình vào lòng bàn tay Alpha, yên lặng chờ đợi đến khi về đến nhà. Thế nhưng vẻ mệt mỏi của Tạ Doanh không hề thuyên giảm, sau khi ăn tối xong, trông anh càng tiều tụy hơn. Thẩm Thanh Đình có chút lo lắng. Tạ Doanh, anh, sao vậy? Trông anh mệt lắm. Tạ Doanh sờ trán, lắc đầu gượng cười, an ủi cậu. Hơi khó chịu, không có gì đâu, em đừng lo. Thẩm Thanh Đình lo lắng sờ trán anh, kinh ngạc nói. Tạ Doanh, anh sốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Doanh kéo tay cậu xuống, lắc đầu không nói gì. Thẩm Thanh Đình nhất thời không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những hành động nhỏ này, chỉ nghĩ Tạ Doanh cứng miệng không muốn mình lo lắng. Cậu vội vàng đi tìm thuốc trên bàn trà, mở ngăn kéo ra, động tác lại dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Tạ Doanh đang dựa vào ghế sofa nhìn cậu. Trên mặt người nọ lộ vẻ mệt mỏi, nhưng không có vẻ gì là đang ốm. Anh nhìn Thẩm Thanh Đình, nụ cười có chút bất đắc dĩ, nói. Đừng lộn xộn nữa, anh không ốm. Thẩm Thanh Đình chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm, kỳ mẫn cảm. Tạ Doanh thở nhẹ ra một hơi, gật đầu, đáng lẽ phải vào đầu tháng. Tạ Doanh dựa vào ghế sofa, mơ u bàn tay che mắt, nói. Nơi công tác lần này ở độ cao khá lớn, có thể hơi khó chịu nên nó đến sớm vào cuối tháng. Anh ngồi thẳng dậy một chút, vẫy tay với Thẩm Thanh Đình, ra hiệu cậu lại ngồi cạnh mình. Chiều nay mới bắt đầu hơi khó chịu, chắc mai mới chính thức bắt đầu. Nói rồi, Tạ Doanh có chút buồn bã, vất vả lắm mới đi công tác về, còn muốn thân mật với thầy Tiểu Thẩm thêm một chút nữa. Ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống, Thẩm Thanh Đình ngồi xuống cạnh anh, lại dựa đầu vào vai anh. Cơ thể Tạ Doanh cứng đờ, Mặc dù hiện tại anh chưa đến lúc kỳ mẫn cảm bùng phát hoàn toàn, nhưng Omega vẫn có sức hấp dẫn chết người đối với anh lúc này. Anh cũng không biết Thẩm Thanh Đình đã chuẩn bị sẵn sàng để được anh đánh dấu hay chưa. Cuộc gặp mặt với ba mẹ Thẩm Thanh Đình lần trước quả thực đã mang lại cho Tạ Doanh sự an tâm và vững chắc không thể diễn tả, nhưng đánh dấu hoàn toàn có ý nghĩa gì đối với Omega, Thẩm Thanh Đình có thực sự hiểu không? Trong lòng Tạ Doanh liên tục đấu tranh tư tưởng, một mặt anh nghĩ, một người như Thẩm Thanh Đình nếu không thực sự xác định, cậu căn bản sẽ không chọn yêu đương với mình. Nhưng mặt khác anh lại cảm thấy, anh không nỡ đánh dấu Thẩm Thanh Đình, đánh dấu rất đau, sau khi đánh dấu sẽ bị sốt, sẽ bị ốm, ảnh hưởng của pheromone thậm chí sẽ khiến Omega trở nên bất an. Một người kín đáo như Thẩm Thanh Đình, ngay cả câu nhớ anh cũng không dám nói ra thì làm sao có thể chịu đựng được sự bất an, thiếu cảm giác an toàn chứ? Chỉ để thỏa mãn đê, úc vê, ọng của mình, mà lại để Thẩm Thanh Đình chịu đựng những điều này sao? Tạ Doanh nghĩ lung tung rất nhiều, anh cười khổ trong lòng. Bản thân anh trong giai đoạn đầu của kỳ mẫn cảm cũng sẽ suy nghĩ lung tung vì ảnh hưởng của pheromone, huống chi là Thẩm Thanh Đình. Tuy nhiên, suy nghĩ của Omega bên cạnh lại rất đơn giản. Cậu dựa vào vai Tạ Doanh, nhỏ giọng hỏi, kỳ mẫn cảm này, em có thể giúp anh không? Những ngón tay của Tạ Doanh đột nhiên co quắp lại rất mạnh, gần như làm Thẩm Thanh Đình đau. Alpha vẫn nhắm mắt dựa vào ghế sofa, chỉ có hầu kết chuyển động mạnh. Tay kia của anh che mắt, giọng khàn khàn nói, Thẩm Thanh Đình, kỳ mẫn cảm của Alpha, rất đáng sợ, em đừng có lúc này mà quyến rũ anh. Cách chương.